Tử Song Kỳ sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, quay đầu hỏi Tím Lâm. Ông ta không phải người anh Nghị mời tới sao? Tại sao lại quen thằng nhóc này? Còn có, ông ta nói thì nói, tại sao lại phải đi vào trong phòng cháu? Thím Lâm lắc đầu. Cái này tôi cũng không rõ. Một loạt những suy nghĩ kỳ quái bỗng xuất hiện trong đầu Tưởng Song Kỳ. Cô ta vội tới đi tới gõ cửa phòng ngủ. Này, ông mở cửa ra, nếu ông dám làm gì cháu tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Biến thái chết tiệt, mau mở cửa. Nếu không mở cửa tôi sẽ báo cảnh sát, tôi nói thật đó. Tưởng Song Kỳ điên cuồng gõ cửa nửa ngày, tay cũng nhưng nhức. Đang lúc thật sự muốn báo cảnh sát thì cửa phòng ngủ được mở ra. Trương Bình từ trong phòng ngủ đi ra, đi tới phòng khách cầm mũ lưỡi chai của mình, đi nhanh như bay. Nhóc thối, cháu đi đâu? Thấy Trương Bình chạy mất, Tưởng Song Kỳ muốn đuổi theo, cổ tay lại bị người ta nắm chặt lấy. Cậu bé có việc muốn đi tìm Tổng Giám Đốc Phương, cô đừng lo lắng. Sơn nói, cô đói bụng không, muốn ăn gì tôi làm cho cô. Ây da, tôi không cần ông chăm sóc tôi. Tưởng Song Kỳ dùng sức rút tay ra, nhìn ông ta để ghét bỏ. Tôi muốn để cho anh Nghị tìm một người trẻ tuổi tới, ông già quá rồi. Cô muốn ăn cơm rang trứng với sườn không? Tưởng Song Kỳ ngây người một chút, nhất thời không biết mắng ông ta như thế nào, ngược lại còn tham ăn hỏi. Con nấu ngon không đấy? Sơn mỉm cười. Ngon, tôi đảm bảo cô sẽ thích. Được thôi. Tưởng Song Kỳ còn lâu mới tin ông ta, lẩm bẩm nói. Thím Lâm nấu cơm rất ngon, tôi còn không ăn được mấy miếng. Nếu tôi nấu cơm ngon thì cô phải đồng ý cho thôi ở lại, thế nào? Tưởng Song Kỳ nghĩ một chút, lập tức đồng ý. Đây chính là ông nói đấy, đến lúc đó đừng có bảo tôi bắt nạt ông. Cô phải để cho cái người này nhận ra sự thật rồi cút sớm một chút. Thím Lâm thấy Tưởng Song Kỳ và Sơn ở chung rất hòa thuận, cũng không còn việc gì của mình, thầm nghĩ nếu người này nấu cơm không ngon, ngày mai bà lại đến là được, nên lặng lẽ rời đi. Tưởng Song Kỳ nằm trên sofa nhàm chán xem TV, thỉnh thoảng sẽ liếc về phía phòng bếp. Kỹ thuật nấu ăn của tên biến thái này trông cũng khá thuần thục đấy chứ. Ước chừng nửa tiếng sau, Sơn mang đĩa tới phòng ăn. Cô Tưởng, ăn cơm thôi. Tưởng Song Kỳ nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa. Lúc đi vào phòng ăn thì ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Sau khi bước vào và nhìn thấy đĩa cơm rang trứng với sườn vàng óng ở trên bàn, quả thật là đói bụng. Sơn đưa đũa cho cô. Nếm thử xem. Ngửi mùi chắc chắn không thể ăn. Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng. Ông chuẩn bị cút đi là vừa. Cô ăn một miếng sườn nóng hầm hập. Kết quả ngon kinh khủng. Mấy lời muốn đuổi người trong lòng kia nháy mắt biến thành. Wow, ăn ngon. Nhưng tại sao mùi vị lại giống với món mà ông gọi ở ngoài lần trước cho tôi thế nhỉ? Tưởng Song Kỳ lại ăn một miếng, xác định giống với vị mà lần trước cô ăn. Ánh mắt giống con dao nhỏ bắn xuyên qua Sơn. Ông lại dám lấy cơm bán ở ngoài coi thành cơm mình nấu. Ông đúng là không biết xấu hổ. Tôi luôn ở trong này, làm sao có thể gọi thức ăn ngoài? Tưởng Song Kỳ nghẹn lại, lập tức chỉ vào cửa sổ của phòng bếp nói. Chắc chắn bọn họ ở bên ngoài, ông dùng dây thừng lén kéo thức ăn lên. Bằng không, ông có thể giải thích chuyện mùi vị giống y món mua bên ngoài lần trước như thế nào? Sơn đành nói sự thật. Biết cô kén ăn nên món lần trước cũng do tôi làm, lừa cô là đặt mua ở ngoài đấy. Tôi đã nói với ông là tôi kén ăn sao? Tưởng Song Kỳ nổi giận đùng đùng. Tổng Giám Đốc Phương nói cho tôi biết. Tưởng Song Kỳ hậm hực ăn sườn, hờn dỗi. Anh Nghị thật là, cái gì cũng nói với ông già này, còn phái người ta tới chăm sóc cô. Tại sao cũng không hỏi thử cô chứ? Sơn kéo ghế ra, ngồi bên cạnh cô. Thế nào, tôi có thể ở lại được chứ? Tưởng Song Kỳ muốn nói không được, lại sợ ông ta đi rồi. Đồ Thím Lâm nấu mình lại không ăn, nên chỉ có thể kiêu ngạo hừ một tiếng, tiếp tục ăn sườn, không để ý đến ông ta nữa. Sơn cũng rất có kiên nhẫn, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô ăn xong cơm sườn, còn chi kỷ rót cho cô một ly nước cam. Uống cho đỡ ngấy. Tưởng Song Kỳ đoạt ly nước cam qua, sau khi uống hơn nửa cốc mới từ từ nuốt cho mở miệng. Ông ở lại thì cũng được, sau này tôi muốn ăn cái gì thì ông làm cái đó, không được tới phòng ngủ của tôi, không cho phép di chuyển đồ đạc của tôi. Sơn một tiếng rồi hỏi. Còn gì nữa không? Cách xa tôi ra một chút. Tưởng Song Kỳ trừng mắt lườm ông ta, nâng cằm nói. Tôi nói cho ông biết, bạn trai của tôi rất lợi hại, một quyền cũng có thể đánh cho ông nằm sấp, không được phép tơ tưởng tôi, biết chưa? Cô có bạn trai? Sắc mặt Sơn trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng lạnh buốt. Quen từ khi nào? Liên quan gì đến ông chỉ cần biết bạn trai tôi không dễ chọc là được. Sơn nắm chặt lấy cổ tay của cô, ánh mắt giống như cô thể ăn thịt người. Quen hắn ta ở đâu, tên là gì? Ây da, ông nắm đau tôi. Tưởng Song Kỳ nhíu mày, đau đến muốn khóc. Buông tôi ra. Cô không nói, sau này tôi sẽ không nấu cơm cho cô ăn. Tưởng Song Kỳ hét lên. Ông là vệ sĩ do anh Nghị mời tới,

vừa vặn đụng phải trợ lý Tư. Tổng giám đốc Phương, anh muốn đi ra ngoài à? Trợ lý Tư hỏi. Anh có về nữa không? Buổi tối còn có tiệc rượu. Cậu đi thay tôi đi. Lúc đi ngang qua trợ lý Tư, Phương Tinh Nghị lại nhìn anh ta, lãnh đạm hỏi. Tư Trình, cậu đi theo tôi được bao lâu rồi? Rất lâu rồi, trợ lý Tư nhắc lại. Tổng giám đốc Phương, tôi vẫn phải đi chi nhánh New York. Quả thật rất lâu rồi. Phương Tinh Nghị nhớ tới sau khi mình tiếp quản tập đoàn nhà họ Phương, Tư Trình đã đi theo bên cạnh mình. Cho dù Tư Trình ra nước ngoài giải quyết công việc, những chuyện quan trọng của công ty vẫn do anh ta phụ trách, là một trong số ít những cấp dưới mà anh tín nhiệm. Phương Tinh Nghị vỗ vai anh ta. Mấy năm nay vất vả cho cậu rồi, cảm ơn. Tư Trình sững sờ nhìn ông chủ mình đi qua bên người rồi rời đi, không ngừng suy nghĩ câu nói lúc nãy của ông chủ. Tổng giám đốc Phương có ý gì? Gần đây mình đã đắc tội tổng giám đốc Phương, mình sắp bị sa thải rồi sao? Anh ta vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ nổi mình đã làm gì khiến Phương Tinh Nghị mất hứng. Quảng cáo sản phẩm mới của Hòa Tụng vô cùng thành công, các khu bán hàng đều bán sạch trong vòng 2 phút. Ban đầu ngân sách không đủ, Dương Yến không cho người quảng cáo trên Facebook. Không ngờ bộ phim ngắn quảng cáo sản phẩm lại được mọi người yêu thích, được đăng tải và bình luận điên cuồng. Ngắn ngủn mấy giờ, số lần nhấp vào chủ đề sản phẩm mới của Hòa Tụng đã tăng tới con số hàng trăm triệu, còn nằm trong danh sách chủ đề. Dương Yến cũng chưa từng nghĩ tới tình hình hot như vậy. Thậm chí bởi vì kết quả bán hàng rất tốt, ban giám đốc điều hành cấp cao ở trụ sở chính còn liên hệ với Dương Yến, bảo cô bán ra thêm 2 lần nữa. Nếu xưởng sản xuất không kịp thì liên hệ thêm một xưởng khác hỗ trợ. Dương Yến nhìn dáng vẻ này của mấy ông chủ lớn, cũng không ngạc nhiên, nhẹ nhàng đồng ý. Sản phẩm mới của Hòa Tụng rất thịnh hành, đồng thời Dương Yến còn đọc được mẫu nước hoa mà công ty Bạch Lộ lấy được. Người điều phối ra nó nói đó là tác phẩm của mình, tác phẩm ưu tú lúc tốt nghiệp đã lấy trộm của bạn học, còn bị nghi ngờ là trốn thuế. Chuyện của anh ta cũng liên lụy luôn công ty Bạch Lộ bị điều tra ra được một đống vấn đề. Công ty bị phá sản, bị một đám nhà đầu tư đuổi theo đòi tiền, người điều phối nước hoa kia cũng bị bắt vì tội trốn thuế. Nhìn thấy tin tức như vậy, Dương Yến hừ lạnh một tiếng. Tự mình làm ác, đáng đời. Tổng giám đốc Dương, trợ lý gõ cửa tiến vào, ấp áp úng nói. Trên hot search có một tin tức có tác dụng lớn cho việc quảng cáo sản phẩm mới của chúng ta, nhưng lại có ảnh hưởng lớn tới cô. Dương Yến trong lòng nhảy dựng, bình tĩnh hỏi. Lại có người nào đào móc ra thế nhà tôi? Không phải, trợ lý cứng nhắc đưa laptop cho Dương Yến. Là hot search về chuyện của cô và tổng giám đốc Phương. Sao tôi với anh ta lại lên hot search? Dương Yến buồn bực hỏi. Sau khi đọc tin trên máy tính bảng xong, cô mới hiểu. Thì ra Hòa Tụng làm phim ngắn quảng cáo sản phẩm mới, sau đó lại tung video lên các trang web và Facebook trở nên hot. Dân mạng rất chú ý tới nam nữ diễn viên trong phim ngắn, sau đó thì truy xem hai diễn viên đó là ai. Kết quả, cư dân mạng thật sự đã tìm ra được nam nữ chính. Lúc đầu chỉ riêng Dương Yến thì không có gì, nhưng sau khi mọi người xem xét thấy nam chính là Phương Tinh Nghị thì rất hiếu kỳ. Tại sao một ông chủ rõ ràng bận rộn như vậy, sao lại có thời gian mà đi quay video? Sau đó một đám người ở dưới phần bình luận của video bàn tán xôn xao. Bàn tán đến cuối cùng, mọi người kết hợp với tin đồn trước kia Dương Yến làm việc cùng Phương Tinh Nghị ở Phương Thị, cộng thêm bọn họ cùng nhau quay phim ngắn nên đưa ra kết luận hai người bên nhau, bàn tán nhiều tới mức liền đem người đưa lên hot search. Nhìn thấy một đống bình luận bên dưới video, khóe miệng Dương Yến co quắp. Lúc trước cô cũng chưa từng nghĩ Phương Tinh Nghị sẽ tham gia diễn cái phim ngắn này. Nếu như không phải ngày đó Phương Tinh Nghị đến Hòa Tụng họp, hai người bởi vì chuyện diễn viên mà làm ầm ĩ lên, cô thách Phương Tinh Nghị có bản lĩnh thì tự mình đi mà đóng, thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này. Nếu sớm đoán được sẽ chọc ra chuyện lớn như vậy, lúc trước cô đã nên tỉnh táo rồi, không nên làm ầm ĩ với Phương Tinh Nghị. Trợ lý nhìn Dương Yến một chút. Tổng giám đốc Dương, cô xem tin tức này. Không cần ép xuống, cứ để nó như vậy đi. Dương Yến đưa máy tính bảng cho trợ lý. Tùy bọn họ nói thế nào thì nói, tôi cũng không bị mất chút thịt nào. Mượn tên tuổi tổng giám đốc Phương tuyên truyền cho sản phẩm mới của chúng ta cũng rất tốt mà. Cô không sợ tổng giám đốc Hứa ghen sao? Trợ lý nói đùa hỏi. Từ sau khi Hứa Cung Diễn tới công ty, mỗi một lần đều là che chở cho Dương Yến, các nhân viên đều nhìn ở trong mắt. Trước đó chỉ dám bàn tán với nhau, không nghĩ tới là Dương Yến cùng CEO mới là thật sự ở bên nhau. Dương Yến cười. Một cái hot search mà thôi, anh ấy không phải người hay ghen như vậy đâu. Nhưng chờ sau khi trợ lý đi, Dương Yến ngẫm lại cũng cảm thấy không ổn, nên gọi một cuộc điện thoại nội bộ nói với Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn tỏ ra là đã hiểu. Anh biết rồi. Dương Yến cũng tưởng rằng anh ta cũng thật sự đã hiểu, nên không đem việc này để vào trong lòng nữa. đợi tới lúc cô và Phương Tinh Nghị ở trên hot search của Facebook 4-5 ngày. Ngay lúc mỗi lần đi lên tìm Hứa Cung Diễn mới phát hiện anh ta cùng mình nói chuyện không được mấy câu, biểu lộ có chút dầu dĩ không vui, mới biết là anh ta đang tức giận. Ôi, anh thật sự ghen đấy à? Chúng ta ở đây em có thể chạy đi đâu được nữa cơ chứ? Đối với người đàn ông đang ghen vẻ mặt dầu dĩ này, Dương Yến thật sự giở khóc giở cười. Nếu không phải vì sản phẩm mới, anh cho rằng em có nguyện ý không? Anh biết, anh cũng hiểu là như vậy. Hứa Cung Diễn nói. Anh không hề ghen, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sợ anh ta vẫn tiếp tục dầu dĩ ghen thương như vậy sẽ biến thành cuồng ghen, Dương Yến bảo trợ lý liên hệ mời các tạp chí lớn đến hòa tụng. Buổi chiều ở phòng họp tổ chức một cuộc họp báo. Ở trong cuộc họp báo, cô tuyên bố cùng Tổng Giám đốc Phương của Phương Thị chỉ là quan hệ hợp tác. Hai bên công ty bây giờ vẫn đang hợp tác với nhau. Dân mạng nói, ở bên nhau đều là không đúng sự thật. Có phóng viên tinh mắt nhìn thấy trên ngón tay của cô có một chiếc nhẫn gắn viên kim cương màu hồng rất lớn, liền cao giọng hỏi. Thưa Tổng Giám đốc Dương, chiếc nhẫn kim cương hồng kia là ai tặng cô vậy? Cô đừng nói tự mình mua để chơi đấy nhé, chúng tôi không tin đâu. Anh đúng là tinh mắt. Dương Yến khẽ mỉm cười nâng tay lên, rời chiếc nhẫn kim cương hồng ra cho mọi người nhìn. Chiếc nhẫn kim cương hồng này là chồng sắp cưới của tôi tặng cho tôi, đẹp không? Hôm nay tôi cố ý đeo nó đấy. Tổng Giám đốc Dương, chồng sắp cưới của cô là ai vậy? Rất xin lỗi, việc này chưa kịp thông báo cho mọi người. Dương Yến nhìn ống kính nở nụ cười dịu dàng. Chồng sắp cưới của tôi mọi người cũng biết, anh Hứa Cung Diễn, CEO mới của Hòa Tụng. Phía dưới liên tiếp vang lên tiếng hít khí lạnh của đám phóng viên truyền thông. Có phóng viên rất nhanh nhạy đặt câu hỏi. Vậy Tổng Giám đốc Dương, hai người chuẩn bị kết hôn sao? Dương Yến cũng không nhăn mày một cái nào, cười gật đầu. Chúng tôi đã chọn xong váy cưới rồi. Ngày 25 tháng này sẽ làm lễ kết hôn ở Đại giáo đường Saint Peter. Hoan nghênh mọi người đến tham gia. Wow! Câu trả lời này của Dương Yến khiến các phóng viên đều kinh ngạc, kích động không ngừng bấm máy ảnh trong tay, chụp lại Dương Yến lúc này. Đây chính là một tin tức rất lớn. Tổng Giám đốc Dương! Tổng Giám đốc Dương! Phía dưới có một phóng viên nhắc tay. Nghe nói cô và Tổng Giám đốc Phương đã từng ở bên nhau. Việc cô sắp kết hôn này Phương Tinh Nghị cũng biết sao. Đến lúc đó cô có mời anh ấy hay không? Dương Yến vén sợi tóc bên tai lên một cái, nụ cười không thay đổi. Tôi và Tổng Giám đốc Phương chỉ là bạn bè chứ chưa từng ở bên nhau. Đương nhiên là tôi sẽ mời, nếu như Phương Tinh Nghị đến, nhất định tôi sẽ chiêu đãi thật tốt. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, khách sáo nói. Rất xin lỗi các vị, đã đến giờ tôi có việc cần phải xử lý. Có vấn đề gì khác, mọi người cứ hỏi trợ lý của tôi là được. Dương Yến rời khỏi phòng họp. Tận đến khi ra khỏi phòng họp rồi, cô mới thở một hơi thật dài. Mở họp báo thật sự là một việc phiền phức. Đối mặt với mấy câu hỏi kia cũng không thể thay đổi sắc mặt. Nếu không, sẽ bị ống kính bắt được. Sau đó các phóng viên sẽ lại vin vào đó để viết linh tinh một trận. Cộc cộc. Hứa Cung Diễn liền bước chân dài đi về phía Dương Yến. Trong đôi mắt ôn nhuận cũng không giấu được ý cười. Xem được phát trực tiếp nên vội vàng đến đây đúng không? Dương Yến liếc anh ta một chút. Sớm biết đối mặt với phóng viên phiền toái như vậy thì em sẽ kéo anh lên đài để anh nói chuyện với bọn họ. Hứa Cung Diễn lôi kéo tay của cô, hôn lấy hôn để. Không phải nói cuối tháng mới đính hôn sao? Sao lại sửa lại rồi? Em cảm thấy đính hôn trước rồi lại kết hôn hai lần như vậy quá phiền toái. Dương Yến nói. Trực tiếp kết hôn luôn đi. Mỗi lần nằm trên giường trong đêm dài, trong lòng cô luôn cảm thấy trống trơn. Cô không biết mình muốn cái gì, càng nghi ngờ cảm giác của mình đối với Hứa Cung Diễn. Cho nên cô muốn kết hôn với Hứa Cung Diễn sớm một chút, tránh cho kéo càng lâu, trong lòng cô sẽ càng dao động. Dương Yến nhìn anh ta một cái. Sao vậy, anh không muốn kết hôn à? Sao lại không muốn chứ? Chuyện kết hôn cùng với cô, anh ta đang nghĩ đến mấy năm nay rồi, chỉ là mộng tưởng sắp thành sự thật nên cảm thấy có chút không chân thực thôi. Vừa nghĩ tới cô vừa mới thông báo trước truyền thông nói muốn kết hôn cùng với anh ta, kích động trong lòng anh ta làm sao cũng không giấu đi được, cúi người hôn cô một cái. Quá muốn. An An, anh yêu em. Đang ở công ty đấy, khắp nơi đều là camera giám sát cả. Dương Yến đem mặt anh ta đẩy ra. Chú ý hình tượng của anh một chút. Được, được. Hứa Cung Diễn vừa cười vừa kéo ra chút khoảng cách với cô, nhưng vẫn còn nghiêm túc lôi kéo cô. Anh cảm thấy đêm nay anh sẽ không tài nào ngủ được. Làm sao bây giờ? Dương Yến sững sờ. Sau khi hiểu rõ ý tứ của anh ta, lập tức giở khóc giở cười. Rõ ràng cô muốn kết hôn với Hứa Cung Diễn, sắp có cuộc sống mới và cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng trong lòng cô lại hoàn toàn không có loại cảm giác hưng phấn kia, một góc nào đó còn thấy vắng vẻ. Cô được cuộc sống như cô muốn, có được người đàn ông yêu cô, vì sao mà cô vẫn chưa vừa lòng. Sản phẩm mới của Hà Tụng có xu thế rất lớn, tất nhiên lực chú ý cũng cao. Suốt chiều Dương Yến tổ chức họp báo ở phòng họp của Hà Tụng, sau một giờ liền lên hot search Facebook. Khắp nơi đều là tin tức Dương Yến sắp kết hôn cùng CEO mới của Hà Tụng. Động tĩnh lớn như vậy nên Phương Thiên Nghị không cần đi thăm dò mà thông qua mấy người quen trong giới truyền thông cũng biết. Anh lên Facebook nhìn thấy tin tức về hai người kia ở ngay lên đầu trang, còn các cả đoạn trực tiếp ngắn trong buổi họp báo. Dương Yến đang cười, đưa tay đem chiếc nhẫn kim cương màu hồng cho mọi người nhìn. Viên kim cương màu hồng rất lớn, sáng chói, nhìn một chút cũng làm cho người ta phải say mê. Phương Tình Nghị nhìn chiếc nhẫn kim cương màu hồng trên tay cô, chậm rãi nhíu mày lại. Anh cảm thấy chiếc nhẫn kim cương màu hồng này anh đã thấy qua ở đâu đó rồi. Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, đem chiếc nhẫn kim cương màu hồng trong album ra so sánh với chiếc mà Dương Yến đang đeo trên tay. Thật đúng là giống nhau như đúc. Phương Tình Nghị tìm tới dãy số điện thoại gọi cho mình vào xế chiều hôm nay. Cửa hàng các chia. Điện thoại được nối máy, người bên kia lễ phép hỏi thăm. Tổng giám đốc Phương, ngài có chuyện gì cần hỗ trợ không ạ? Phương Tình Nghị trầm giọng, lạnh lùng nói. Giúp tôi điều tra xem viên kim cương màu hồng kia là ai mua đi. Rất xin lỗi ngài, tôi không có quyền hạn này, ngài chờ một lát. Qua một phút, quản lý cửa hàng đến nói chuyện cùng Phương Tình Nghị. Phương Tình Nghị là khách hàng lớn của nhãn hiệu, yêu cầu của anh quản lý cũng không dám trì hoãn, đi kiểm tra rất nhanh. Tổng giám đốc Phương, viên kim cương màu hồng này được một vị tiên sinh tên là Hứa Cung Diễn mua. Quả nhiên, sắc mặt Phương Tinh Nghị hoàn toàn trầm xuống, trong lòng phiền muộn sắp bốc hỏa. Viên kim cương màu hồng này vốn là anh muốn tặng cho Dương Yến, anh đã chờ hơn nửa năm mới đợi được. Sau đó anh và Dương Yến cắt đứt quan hệ, anh cũng không có ý định muốn nó nữa. Nên lúc quản lý cửa hàng gọi điện thoại đến, anh đã dứt khoát nhắm mắt làm ngơ để cho bọn họ bán đi. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, viên kim cương màu hồng này lại bị Hứa Cung Diễn mua được rồi tặng cho Dương Yến. Tổng giám đốc Phương, thấy Phương Tinh Nghị chậm chạp không nói lời nào, quản lý của cửa hàng nhịn không được hỏi. Có vấn đề gì không ạ? Không sao, anh lại lùng nói rồi cúp điện thoại. Phương Tinh Nghị bận rộn một hồi nhưng vẫn không tập trung lại được, bèn mở Facebook ra đọc mấy cái tin tức. Lúc này phát hiện trong group chat đang khí thế ngất trời. Một người tổng giám đốc nào đó nói ngày mai Dương Yến sẽ tới cửa hàng của vợ anh ta để chọn áo cưới. Nếu Dương Yến thật sự mặc áo cưới nhà anh ta kết hôn, mượn sức nóng này đoán chừng có thể gia tăng không ít khách hàng mới. Phương Tinh Nghị thoát ra khỏi trang chủ Facebook. Lúc đầu anh định gửi tin nhắn cho Hướng Văn Tình. Chần chờ một lát, anh ấn mở khung chat với Tưởng Song Kỳ. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Dương Yến và Hứa Cung Diễn đi tới cửa hàng cao cấp chọn váy cưới. Lúc đi trên đường cô nói với Hứa Cung Diễn. Chúng ta kết hôn quả thực là rất quan trọng, nhưng việc này anh cũng đừng nói cho ba anh biết, đến lúc đó chúng ta về nước Y lại tổ chức một buổi hôn lễ nữa cũng được. Anh biết em đang lo lắng cái gì. Hứa Cung Diễn nắm chặt tay của cô để cô bớt buồn. Anh chỉ cần em là được, về phần chuyện của bọn họ anh cũng chẳng quan tâm. Dương Yến ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn lo lắng. Chuyện của cô và Hứa Cung Diễn sắp kết hôn cả nước đều biết, hẳn là Kỳ Gia Trí cũng biết. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Gia Trí quá an tĩnh khiến cho Dương Yến luôn cảm thấy anh ta đang ủ mưu làm ra chuyện lớn gì đó, sợ anh ta sẽ nói cho bác nội nhĩ. Những chuyện kia kích thích mâu thuẫn giữa Hứa Cung Diễn và Mia Diệp. Ai, chỉ mong là cô suy nghĩ nhiều đi. Cửa hàng trưởng của cửa hàng váy cưới hôm qua đã nhận được điện thoại của Dương Yến, biết bọn họ muốn tới đây chọn váy cưới, cho nên hôm nay cửa hàng ở vào trạng thái nửa đóng cửa, không tiếp đãi khách khứa khác. Cửa hàng trưởng dẫn hai người Dương Yến lên lầu 2. Lầu 2 trang hoàng theo kiểu dáng châu Âu để cho người ta nhìn rất dễ chịu. Mỗi một bộ váy cưới ở trong tủ kính đều đẹp mộng ảo mơ màng. Cô Dương, mỗi một kiểu dáng váy cưới ở cửa hàng của chúng tôi đều chỉ có một bộ thôi. Cửa hàng trưởng cười nói. Cô cứ tùy ý chọn, áo cưới cần thay đổi gì chúng tôi cũng có thể phối hợp. Dương Yến gật gật đầu, khó khăn nói. Gần đây tôi mập lên khá nhiều, khả năng là chọn áo cưới sẽ rất khó khăn. Không sao, cửa hàng trưởng nói. Cô cứ lựa chọn cái cô thích là được rồi, những thứ khác cứ giao cho chúng tôi. Lời này Dương Yến nghe được rất dễ chịu. Ai cũng muốn lúc mặc váy cưới hiện ra một mặt mình đẹp nhất để ống kính ghi lại khoảnh khắc hoàn hảo nhất của chính mình. Nhưng cô đang mang thai nên cũng không có cách nào. Mà cô phát hiện từ sau lần tiêm một tuần kia, bụng của cô đã lớn tới mức mắt thường có thể nhìn ra được, quần áo rộng rãi cũng sắp không che được nữa rồi. Cô cũng không muốn đến lúc đó nâng cao cái bụng lớn kết hôn với Hứa Cung Diễn. Dương Yến nhìn chúng một bộ váy cưới khảm kim cương nên quay đầu hỏi Hứa Cung Diễn. Bộ này nhìn được không? Nhưng phía trên khảm nhiều kim cương lắm, có có lẹt lẹt quá hay không? Không đâu. Hư Cung Diễn bảo cửa hàng trưởng lấy ra. Em thử đi, anh muốn xem. Váy cưới quá cồng kềnh, Dương Yến đang mang thai nên không tiện thao tác, liền gọi cửa hàng trưởng đến giúp mình. Hứa Cung Diễn chờ ở bên ngoài. Chân trước cô vừa đi vào thay áo cưới, chân sau lại có người đi lên lầu 2. Tổng giám đốc Phương, cô Tưởng ở bên này. Lúc Hứa Cung Diễn đang lật xem tạp chí thì nghe được có người gọi tên tổng giám đốc Phương, liền vô thức nhìn về phương hướng đó, thấy một nhân viên cửa hàng dẫn Phương Tinh Nghị và Tưởng Song Kỳ tới, con người có chút co rụt lại. Phương Tinh Nghị vậy mà lại tới đây. Ôi, những bộ váy cưới này thật xinh đẹp. Váy cưới xinh đẹp ở trong tủ kính khiến Tưởng Song Kỳ không rời đôi mắt. Cô vẫn coi như còn có chút lý trí hỏi Phương Tinh Nghị. Anh Nghị, anh dẫn em tới chỗ này làm gì? Chọn váy cưới. Tưởng Song Kỳ hét ầm lên, ngốc nghếch hỏi. Em kết hôn à? Với ai? Em cứ nói đi. Phương Tinh Nghị đã nhìn thấy Hứa Cung Diễn đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt chìm chìm hững hờ nhìn về phía Tưởng Song Kỳ. Không phải em vẫn luôn muốn gả cho anh sao? Tưởng Song Kỳ tránh hiểm nghi, rút tay từ trong khuỷu tay của anh ra, còn kéo ra khoảng cách của hai người. Trước kia là em còn quá nhỏ nên cái gì cũng không hiểu, cứ nói năng lung tung mà thôi. Em mới không thèm gả cho anh Nghị đâu, một ông già. Phương Tinh Nghị véo mặt của cô ta một cái. Nhưng anh nhất định phải lấy em, bắt em tới giáo đường kết hôn. Ôi đau. Tưởng Song Kỳ đẩy mặt của anh ra, cảnh cáo nói. Anh Nghị, thế nhưng em là người đã có bạn trai rồi đấy, anh đừng quá đáng, nếu không anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Bạn trai em ở đâu ra? Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng. Đây là việc riêng của em, không cần phải nói cho anh biết. Bạn trai em tên là Thường Phúc, rất tài giỏi, đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Sau khi cô ta biết nói tới ai, mặt Phương Tinh Nghị tối sầm lại. Anh còn tưởng rằng là ai cơ đấy. Đừng nhắc tới cậu ta. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Nhắc tới nữa, anh sẽ khiến cho hai người cả đời không gặp mặt được nhau đâu. Tưởng Song Kỳ kinh ngạc. Anh Nghị, anh... Phương Tinh Nghị lườm cô ta một cái, ánh mắt lạnh thấu xương. Bả vai Tưởng Song Kỳ co rụt lại, ngoan ngoãn ngậm miệng. Thấy nhân viên cửa hàng dẫn hai người đi tới, Hứa Cung Diễn đứng dậy từ ghế sofa, tiến lên chào hỏi. Tổng giám đốc Phương. Tổng giám đốc Hứa. Phương Tinh Nghị lịch sự bắt tay cùng anh ta rồi buông ra rất nhanh, sắc mặt hờ hững. Thật là vừa khéo. Hứa Cung Diễn ôn nhuận mỉm cười một tiếng. Đúng là rất khéo. Cuối tháng này tôi kết hôn nên mang vợ sắp cưới đến đây chọn váy cưới. Tôi cũng không nghĩ tới là có thể ở chỗ này gặp được tổng giám đốc Phương. Em gái anh sắp kết hôn đấy à? Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, đem Tưởng Song Kỳ đẩy về phía nhân viên cửa hàng. Nhìn xem thích kiểu váy cưới như thế nào. Tưởng Song Kỳ nhận ra Hứa Cung Diễn. Dù sao Dương Yến công bố chuyện đám cưới với truyền thông, tạo ra tin tức lớn như vậy, cô ta không muốn chú ý cũng rất khó. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Cung Diễn, Tưởng Song Kỳ kết luận người đang ở bên trong thử váy cưới tuyệt đối là Dương Yến. Cô ta cũng không ngu ngốc, có thể đoán được tại sao Phương Tinh Nghị lại muốn dẫn mình tới chỗ này. Chật chật, xem ra anh Nghị vẫn là rất quan tâm tới chị Dương Yến mà. Vậy anh Nghị, em đi chọn váy cưới đây. Tưởng Song Kỳ cười trộm ở trong lòng, cùng nhân viên cửa hàng đi chọn váy cưới. Cô ta và nhân viên cửa hàng vừa đi, khu nghỉ ngơi bên này cũng chỉ còn lại Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn. Hai người đều thân cao chân dài, khí chất nhất tuyệt, đứng ở kia giống như những người mẫu nam hàng đầu, nhưng không có ai nói lời gì nữa. Bầu không khí bình thản dần dần thay đổi. Ngài Hứa, phu nhân của ngài đã thay váy xong. Cửa hàng trưởng nói một câu đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc này. Hai người đàn ông đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Dương Yến mặc váy cưới từ phòng thay đồ đi ra. Ánh sáng màu vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu chiếu lên trên người cô, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, cả người đều đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Váy quá dài, hai tay cô nắm lấy váy cưới nặng nề từng bước một đi tới, đôi môi phấn nộn mang theo một nụ cười giống như cô dâu đang đi vào lễ đường, vô cùng hạnh phúc. Váy thật nặng mà. Dương Yến oán giận ngẩng đầu lên. Cung Diễn, đẹp không? Lúc phát hiện ra người đàn ông đứng bên cạnh Hứa Cung Diễn, lời nói của cô lập tức dừng lại, ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc. Không nghĩ tới bây giờ Phương Tinh Nghị cũng đang ở đây. Ôi, anh Hứa này muốn châm chọc tổng giám đốc Phương thì cứ châm chọc đi, đem cô kéo vào để làm gì? Loại ông chủ lớn như thế này, cửa hàng trưởng cũng không dám đắc tội hai bên, chỉ có thể cười nói. Tiệm chúng tôi có rất nhiều váy cưới đẹp nên cô Dương cứ thoải mái lựa chọn nhiều váy cưới mới có thể tìm được bộ mà mình hài lòng nhất. Hứa Cung Diễn nói. Hôm nay chúng tôi đến đây chính là để chọn váy cưới, thời gian dư giả, cái này tôi lấy, cất vào cho tôi, vợ tôi thích cái nào nữa tôi sẽ nói với cô. Váy cưới một bộ là đủ rồi. Dương Yến vội vàng ngăn cản anh ta. Anh chọn nhiều như vậy để làm gì? Váy cưới rất dễ bị bẩn mà. Mà bẩn rồi thì xấu lắm. Cứ chọn hai bộ để dự bị nữa. Hứa Cung Diễn nhéo mũi cô một cái. Kết hôn là chuyện lớn cả đời, nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Em không cần phải tiết kiệm tiền cho anh đâu. Ừ, Dương Yến miễn cưỡng cười xuống. Có một ánh mắt lạnh lẽo vẫn luôn nhìn chằm chằm ở trên người cô, khiến toàn thân cô không được tự nhiên. Lúc bọn họ đang dương cung bạt kiếm, Tưởng Song Kỳ ở bên kia cũng đã sớm chọn được một bộ váy cưới đi vào thử. Đi ra nhìn trong gương hồi lâu, vô cùng xinh đẹp. Lúc nhìn thấy Dương Yến liền hứng thú bừng bừng chạy tới. Chị Dương Yến. Vì cố kỵ Dương Yến đang mang thai nên Tưởng Song Kỳ chỉ xông lên ôm cô một chút. Bộ váy cưới chị Dương Yến đang mặc trên người này đẹp quá, nhìn chị cũng rất đẹp. Dương Yến nhìn chằm chằm váy cưới trên người cô ta, lại sửng sốt. Làm sao em... Kỳ Kỳ, em thử áo cưới làm gì? Anh Nghị bảo em thử. Tưởng Song Kỳ nói xong còn cầm váy trước mặt cô đi đi lại lại một vòng. Thế nào, có phải rất đẹp không? Em chọn được cái này. Phương Tinh Nghị sắp xếp. Sắc mặt Dương Yến có chút thay đổi. Em muốn kết hôn với ai? Anh Nghị đã thay em sắp xếp xong xuôi hết rồi. Sợ Phương Tinh Nghị nói cái gì sẽ khiến cho Dương Yến hiểu lầm, Tưởng Song Kỳ lanh chanh ở trước mặt anh mở miệng. Cho nên mới dẫn em tới đây chọn váy cưới. Kỳ Kỳ. Phương Tinh Nghị chau mày, ngữ khí không vui. Em lấy ở đâu ra nhiều lời như vậy? Tưởng Song Kỳ hướng anh liếc mắt. Rõ ràng là cô ta đang nói chuyện thay anh Nghị, vậy mà anh Nghị còn cảm thấy cô ta nói nhiều. Thật sự là quá phận. Phương Tinh Nghị đúng là thật sự cảm thấy Tưởng Song Kỳ nói nhiều. Mà câu nói này của anh nghe vào trong tai Dương Yến liền thay đổi ý tứ, để cô nhớ tới lời nói lúc trước Phương Tinh Nghị nói với cô khi đi tìm Kỳ Kỳ. Em thương em trai em thì anh cũng đau lòng vì Kỳ Kỳ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh đã không đi tìm cậu ta tính sổ, vậy mà em còn hỏi anh nó làm sao bây giờ? Vậy thì anh nói cho em biết, chỉ cần cậu ta xuất hiện ở chỗ này, anh cũng không bảo đảm anh sẽ làm ra cái gì đâu. Em nên quản Thường Phúc đi, có thể bắt đầu cuộc sống tốt hơn, có thể gặp được người càng tốt hơn, yêu em hơn. Dương Yến giống như bị người ta rút khô tất cả sức lực, hung hăng bám vào tay Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn vội vàng nhìn cô. An An, sao vậy? Em cảm thấy không thoải mái. Trong lòng Dương Yến rất khó chịu. Cô vừa mới mở miệng, trong dạ dày cũng cuồn cuộn lên theo, có loại cảm giác muốn nôn mửa, liền cuống quýt che miệng lại. Muốn ói đúng không? Thấy cô khó chịu như vậy, Hứa Cung Diễn cũng có chút luống cuống. Sau khi hỏi cửa hàng trưởng toilet ở đâu, liền vội vàng vịn người rời đi. Ôi, chị Dương Yến làm sao vậy? Tưởng Song Kỳ nhìn hai người Dương Yến đi xa nói thầm. Em thấy mấy người phụ nữ mang thai sẽ thường xuyên bị nôn ngén, đoán chừng chị Dương Yến cũng như vậy đi. Sắc mặt Phương Tinh Nghị âm trầm. Thử váy cưới của em đi. Thử thì thử, anh Nghị, anh quát em làm gì? Tưởng Song Kỳ xẹp xẹp đôi môi đỏ, bất mãn nói. Rõ ràng là chính anh không giữ chị Dương Yến lại, lỗi là ở anh, bây giờ lại trút giận lên người khác. Còn nói nữa. Tưởng Song Kỳ bị anh hù dọa, cúi đầu rầu rĩ đi vào phòng thay đồ. Sau khi cô ta đi vào phòng thay đồ rồi, Phương Tinh Nghị liền gọi cửa hàng trưởng đang đứng một bên qua, từ trong ví ra lấy ra một tấm thẻ. Đợi chút nữa, bất kể bọn họ chọn mấy bộ váy cưới, cứ cà tấm thẻ này là được rồi. Lượng tin tức trong đầu của anh ta quá lớn, nhưng cửa hàng trưởng lại tiêu hóa cực nhanh, chấn định nhận lấy tấm thẻ. Được rồi, Tổng Giám đốc Phương, ngài yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Thấy cửa hàng trưởng thông minh như vậy, sắc mặt Phương Tinh Nghị thoáng dịu lại, sau đó quay người rời đi. Cửa hàng trưởng sửng sốt một chút, ở phía sau gọi. Tổng Giám đốc Phương, anh không đợi cô Tưởng sao? Cô ấy có chân, sẽ tự đi được. Sau khi Phương Tinh Nghị rời khỏi cửa hàng váy cưới rồi, Dương Yến mới từ toilet đi ra. Sợ trở về lại đụng phải anh, nên cô nói với Hứa Cung Diễn là cô không thoải mái, mua bộ váy cưới trên người này là đủ rồi. Hứa Cung Diễn thuận theo ý cô, xuống lầu quét thẻ. Xong rồi, anh Hứa. Cửa hàng trưởng đem thẻ trả lại anh ta, xin lỗi nói. Rất tiếc là đã hết mất hóa đơn rồi, lúc anh tới nhận váy cưới tôi sẽ đem hóa đơn gửi cho anh, có được không? Không sao đâu. Hứa Cung Diễn đem thẻ cất vào trong túi, mang theo Dương Yến rời khỏi cửa hàng. Sau khi hai người rời khỏi đây, nhân viên thu ngân ở bên cạnh rốt cục không nhịn được. Cửa hàng trưởng, chỉ vừa mới quẹt một tấm thẻ khác chứ không có quẹt thẻ của anh Hứa kia. Em muốn nhắc chị. Tôi biết. Cửa hàng trưởng xé toang tờ hóa đơn vừa mới in ra, tức giận nói. Ít nói chuyện thôi, làm nhiều lên. Vâng. Chờ lúc Tưởng Song Kỳ thay xong bộ váy cưới đi ra, ngoài trừ một người nhân viên cửa hàng, những người khác cũng không thấy đâu. Cô thấy Tổng Giám đốc Phương đâu không? Cô hỏi người nhân viên kia. Nhân viên cửa hàng trả lời. Tổng Giám đốc Phương nói có việc đi trước, dặn cô sẽ lát nữa tự đón xe trở về. Tưởng Song Kỳ lập tức tràn đầy tức giận, hầm hừ nói: Anh Nghị đúng là quá đáng, hẹn tôi ra, kết quả còn bỏ lại tôi chỗ này một mình, thật đáng giận mà. Giúp tôi đem bộ váy cưới trong phòng thay đồ kia gói lại. Tưởng Song Kỳ dặn dò nhân viên cửa hàng. Quẹt thẻ của Tổng Giám Đốc Phương. Rất xin lỗi cô Tưởng, Tổng Giám Đốc Phương không để lại thẻ ở đây. Nhân viên cửa hàng lại bổ một dao. Tổng Giám Đốc Phương còn nói, trẻ con mà muốn mặc váy cưới cái gì, tự mặc quần áo của mình ý. Tưởng Song Kỳ ở trong lòng đem Vương Tinh Nghị mắng cho máu chó đầy đầu. Cô buồn bực đi vào phòng thay đồ, mặc lại quần áo của mình. Lúc đi ra thấy nhân viên cửa hàng đang nói cái gì đó với một người đàn ông. Nhìn kỹ, người đàn ông cao cao kia cô liền nhận ra. Tên biến thái, anh theo dõi tôi đúng không? Tưởng Song Kỳ nhìn anh ta chằm chằm. Không phải bảo anh ở nhà đợi sao? Tổng Giám Đốc Phương phái tôi tới đón cô. Cần anh đón sao? Chính là tôi cô Trần, tôi sẽ tự đi. Tưởng Song Kỳ tức giận đầy mình. Lúc muốn đi, lại lui về nhìn anh ta. Mang thẻ không? Trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền? Sơn hỏi. Mang theo. Cô Tưởng muốn mua cái gì? Thật sao? Tưởng Song Kỳ vừa đi vừa nói. Mỗi tháng anh Nghị hẳn là cho anh cũng không ít nhỉ. Dùng thẻ của anh mua giúp tôi một bộ váy cưới, trở về tôi sẽ trả lại cho anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 75 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.